Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3470, nổ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rồng gầm vang lên, 9 ma long màu đen lao ra từ sau lưng Diệp Bắc Minh. Mỗi một ma long không chỉ to hơn gấp đôi, mà ngay cả lớp vảy cũng ánh lên màu tím thẫm. Hình nộm Niran, Diệp Bắc Minh quát, nổ cho ta. Anh đấm một quyền, hình nộm không đỡ được đòn quyền này, thế là nổ tung ngay lập tức. Ánh mắt Diệp Bắc Minh thay đổi. Nếu có thể hấp thụ nhiều xương cốt thần ma hơn thì ma long sẽ ngày càng mạnh hơn. Anh giơ tay lên, công pháp cấp đế vô ảnh thủ xuất hiện trước mắt. Vô ảnh vô hình, phần giới thiệu chỉ có 4 chữ ngắn ngủi. Anh lập tức tu luyện. 2 tiếng sau đã tu luyện xong vô ảnh thủ. Anh thuận tay bắt một cái, ấy thì ấy mà đã bắt được bàn trà bên cạnh. Ồ, Diệp Bắc Minh giật mình, nhanh như vậy ư? Gần như đuổi kịp ảnh thuấn rồi. Tiểu tháp, tác dụng của tố hồn đan là gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, thần hồn của cậu liên kết với ta đã đủ mạnh rồi, viên đan dược này gần như không có tác dụng gì với cậu. Nhưng mà nó có thể giữ cho thần hồn của người sắp chết không tan biến. Diệp Bắc Minh suy tư, sau đó cất tố hồn đan đi. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng lại ở một chiếc hộp cổ xưa. Tiểu tháp, chiếc hộp này có ích gì? Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng nghiêm túc. 8 món đồ kia cộng lại cũng không giá trị bằng thứ trong chiếc hộp này. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc. Tiểu tháp, đó là thứ gì mà ông xem trọng nó thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng không câu giờ. Một mảnh xương chí tôn. Diệp Vini chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Bỗng nhiên, một nữ hầu chạy tới. Chủ nhân, cậu Diệp Mục đến. Diệp Vini cau mày. Anh ta đến làm gì? Cách Trương,